Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 35. Phần 35. Hoa Cúc Hiến cho hắn hiểu ý sau lập tức phục hồi tinh thần lại hạ lệnh. Tiểu Lộc đừng thất thần. Đem nàng chung quanh bình thường dị tộc rửa sạch rớt. Nhiệm vụ. Bất thần hỗ trợ. Nghe được Hoa Cúc nói chuyện. Ba cái nháy mắt hoàn hồn. Sôi nổi vào chỗ. Đem hỏa lực tập trung ở Diệp Thanh chung quanh dị tộc trên người, tức khắc. Diệp Thanh bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía. Dị tộc hài cốt theo nàng cùng nhau rơi xuống, gần. Chú ý chảo ồn. Bính, một tiếng. Diệp Thanh thành công rơi xuống, nàng thuận tay đem tay phải lưỡi dao cắm vào dị tộc thân thể sau. Nắm chặt lấy chuôi kiếm. Phòng ngừa bị cao tốc phi hành dị tộc ném xuống, nhưng đụng tới dị tộc thân thể nháy mắt. Nàng mới phát giác có chút không đúng lắm. Này nhão dính dính xúc cảm cũng không phải là khu vực lĩnh chủ phúc tuyết. Này rõ ràng là dị tộc đặc có dịch nhầy. Diệp Thanh chống thân thể sau. Phát hiện nàng căn bản không có chuẩn xác mà dừng ở khu vực lĩnh chủ trên người. Mà là bị một con bình thường điểu hình dị tộc cướp hồ. Này sẽ đã bay khỏi lĩnh chủ bên người. Nàng hận không thể lấy nàng một khắc thanh kiếm hung hăng chát này chỉ dị tộc vài cái. Nhưng vì không trực tiếp ngã xuống đi tìm chết hồi tinh thần hào. Nàng vẫn là nhanh chóng mà phiên phiên trên người vật phẩm. Tìm xem có hay không có thể đem nàng cố định trụ công cụ. Nàng một bên vững chắc mà bắt lấy chuôi kiếm không bỏ. Một bên lấy ra nhìn qua có thể sử dụng một cái thật dài mà kim loại bắt tay. Đang chuẩn bị đem xích chồng lên dị tộc cổ khi. Này dị tộc tựa hồ là cảm nhận được chính mình trên người có dị vật. Bắt đầu rồi mãnh liệt giãy giụa. Không ngừng ở phong tiết trung xoay chuyển phi hành. Thiếu chút nữa đem Diệp Thanh vứt ra đi. Diệp Thanh đành phải tạm thời buông muốn thít chặt nó ý tưởng. Đôi tay gắt gao mà bắt lấy dị tộc kia lệnh người chán ghét dịch nhầy thân thể. Theo này chỉ dị tộc không ngừng mà ở không trung xoay chuyển quay cuồng, loại này nhanh chóng mà. Thiên địa điên đảo, trên dưới chẳng phân biệt cảm giác. Thượng một lần cảm nhận được vẫn là một tháng trước mới vào trò chơi tinh thần hào rơi tan khi. Nhưng lần này không chỉ có tốc độ hơn nữa tần thứ hoàn toàn viễn siêu lúc trước tình huống, Diệp. Thanh một mặt nhẫn nại rét lạnh mang đến không khỏe. Một mặt tại đây hỗn loạn chung tìm kiếm xuống tay thời cơ, nếu là một tháng trước phát sinh như vậy. Cực đoan tình huống, Diệp Thanh nàng cảm thấy nàng nhất định rất khó thích ứng. Nhưng hiện giờ, nàng ở nội chắc khi thể nghiệm quá trò chơi này chiến đấu hình thức sau. Thật sâu cảm nhận được đoạt lấy hình thức đối người chơi thân thể tố chất siêu cao yêu cầu. Cho nên, này quá khứ một tháng. Nàng yên lặng mà nhặt lên ở qua đi 2 năm chung vẫn luôn sơ với rèn luyện thể năng. Dần dần tìm về đã từng chiến đấu cảm giác cho nên. Hiện tại đối nàng tới nói. Hiện tại cái này trạng huống đối nàng tới nói cũng không quá khó ứng phó. Chỉ là này dị tộc càng dẫy dụa ly khu vực lĩnh chủ càng xa làm nàng thập phần đau đầu ở nàng rốt. Cuộc thành công cấp này chỉ dị tộc hạ xong bộ sau. Liền trực tiếp ngồi ở này chỉ dị tộc trên cổ. Cùng dị tộc cùng nhau ở không trung bay lượn. Diệp Thanh rất xa nhìn ra xa kia toàn thân tuyết trắng. Khu vực lĩnh chủ. Phát hiện nàng ly nó đã có không ít khoảng cách. Nàng lôi kéo trong tay dây xích. Oán hận mà nói thầm nói. Xem ngươi làm chuyện tốt. Rơi vào đường cùng. Nàng đối những cái đó còn ở khu vực lĩnh chủ trên người tìm nàng mọi người nói đến. Ta ở bên này. Bị chỉ dị tộc chặn đứng. Tới cá nhân dẫn một chút. Đầu tiên lại đây chính là ly nàng gần nhất bất thần. Hắn yên lặng mà nhìn nàng một cái sau. Dùng chính mình phòng hộ khoang hấp dẫn này chỉ dị tộc về đơn vị. Diệp Thanh dưới thân này chỉ dị tộc bị chồng lên xích sau. Phảng phất biết chính mình chạy thoát không được bị cột chặt hoàn cảnh. Đã không còn từng có kích thích phản kháng động tác. Nhưng ở bất thần tới gần cùng quấy giày hạ. Nó phảng phất tìm được phát tiết điểm, một hơi gia tốc đến cùng phòng hộ khoang tương đồng tốc độ, khiến cho ngồi ở nó trên người Diệp Thanh thiếu chút nữa phủi tay, giờ phút này. Diệp Thanh tình cảnh không dung lạc quan, phàm là nàng thoáng buông tay, là có thể rơi vào dị tộc dưới thân vạn trượng vực sâu. Nhưng chính là loại này bay cao kích thích cảm làm Diệp Thanh dần dần hưng phấn lên, này cùng ngồi ở phòng hộ khoang nhanh chóng phi hành không giống nhau. Chung quanh cực thấp độ ấm, rõ ràng gió lạnh, chớp mắt mà qua dãy núi. Làm ngự phong mà đi Diệp Thanh cảm thấy thống khoái, ta cảm thấy có thể kiến nghị trò chơi tổ về. Sau gia tăng xưởng bồng thức phòng hộ khoang, hoặc là mở ra tọa kỵ hệ thống, trèo đèo lội suối, vượt qua sao trời, mọi người nghe được nàng nói chuyện sau. Tuy rằng không tiếp tra, nhưng thật ra đều cười chàng, báo thù lộc. Dựa, ta còn ở tự trách không xử lý kia chỉ dị tộc. Ngươi lại ở làm việc riêng. Diệp Thanh nhún nhún vai, tiếp tục đắc ý mà ngồi ở dị tộc trên người. Nếu không các ngươi xuống dưới thử xem. Mắt thấy nàng sắp tới gần khu vực lĩnh chủ, nàng lập tức từ khẩu hải trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi chi khởi thân thể đứng lên, lần này lại thất bại. Ta thật sự muốn buông tay không làm. Nói xong, từ dị tộc trên người nhảy xuống, lại lần nữa rơi xuống. Rốt cuộc thành công mà dừng ở lĩnh chủ trên người, nàng từ trong đống tuyết nhảy dựng lên. Sửa sang lại quần áo. Nhìn này phiến trắng xóa tuyết đôi. Hỏi, lĩnh chủ hiện tại trạng huống. Hoa Cúc hiến cho hắn. Lĩnh chủ hiện tại tốc độ không mau. Nhưng là chung quanh triệu hoán bình thường dị tộc ở chậm rãi gia tăng, hắn có chút bất đắc dĩ. Dị tộc số lượng quá nhiều. Chúng ta đẩy boss nhân số vẫn là thiếu điểm, đã biết, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định không đến vạn bất đắc dĩ khi. Liền không cần dùng vừa mới làm tốt linh hào cơ. Rốt cuộc nếu là hỏng rồi. Nàng hao tổn đã vượt qua chút. Nàng một tay cầm đoàn kiếm. Một tay cầm điện quang thương. Chuẩn bị tốt chống đỡ tập kích bất ngờ dị tộc. Nghịch hướng gió lĩnh chủ phần đầu nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà không đợi nàng chạy hai bước. Mười mấy chỉ chờ cấp so cao bình thường dị tộc tập trung hỏa lực chiều nàng công kích lại đây. Tại đây đồng thời. Lĩnh chủ sở ngưng kết mười mấy băng nhận đã nhắm ngay nàng. Chạm vào là nổ ngay. Hoa Cúc hiến cho hắn nhíu mày nói. Bước tiếp theo ngươi tính toán như thế nào làm? Diệp Thanh chỉ là thầm than một tiếng, lại bị vả mặt sau. Liền thu hồi trên tay chủy thủ. Dùng tới linh hào cơ, lúc này. Linh hào cơ không hề là một cái thân thể. Mà là ở Diệp Thanh chọn lựa kỹ càng hạ trở khách thích hợp nàng vũ khí hệ thống, chủ vũ khí vì lấy. Động lực giao năng vì động lực nguyên hạt song kiếm. Hạt kiếm mở ra sau sẽ lập tức bắn tràn ra cùng động lực giao năng nhan sắc gần màu xanh lục năng. Lượng thúc, phó vũ khí làm trọng hình hướng. Phong, thương, thích xứng đại lượng bình thường viên đạn. Đây cũng là vì đền bù nàng xạ kích chuẩn xác suất không cao lại ái bạo lực áp chế đặc tính, hoàn. Toàn chuẩn bị tốt sau. Dù cho này vẫn là cái khái niệm hình ngang cơ giáp. Nhưng lần đầu sử dụng chính mình lắp ráp cơ giáp hưng phấn cảm lập tức đem nàng mặt khác mặt trái. Cảm xúc đè ép đi xuống, những cái đó còn ở không trung như hổ rình mồi nhìn nàng dị tộc. Ở trong mắt nàng cơ hồ là một đống chết tước tước, đương dị tộc những cái đó băng nhận đồng thời. Hướng nàng đâm tới khi, nàng mở ra nâng lên khí sau thả người nhảy lên, thẳng tắp mà lên không, tránh đi sở hữu công kích, làm băng nhận hoàn toàn vồ hụt bay lên trống không. Diệp Thanh cũng không có dừng lại, mà là thuận thế nhanh chóng nhằm phía đám kia dị tộc. Giá khởi nàng song kiếm, nước chảy mây trôi di động quỹ đạo. Sạch sẽ lưu loát song kiếm phối hợp, làm này đó bay lượn với không trung dị tộc lập tức nhất nhất trúng kiếm, nhưng mà này còn không có xong, mũi kiếm đối dị tộc tạo thành miệng vết thương cũng không có giống thường lui. Tới như vậy nhanh chóng khép lại, mà là giống bị bỏng cháy. Nhìn kỹ dưới, ánh lửa chi gian còn lóng lánh hơi hơi điện quang, gần là cách xa nhau hào giây. Này đó miệng vết thương không hề dấu hiệu bỗng nhiên nổ mạnh. Một vòng tiếp theo một vòng, mười mấy chỉ dị tộc nháy mắt bị tạc chia năm xẻ bảy. Liền hài cốt đều bị cực nóng ngọn lửa cắn nuốt hầu như không còn. Diệp Thanh xoay chuyển nàng trong tay kiếm, đem động lực nguyên hoàn toàn đóng cửa, hướng về lĩnh chủ phần đầu bay đi, hôm nay không ra nhiệm vụ. Đại lão chính là đại lão, khoa học kỹ thuật thụ phát triển nhanh như vậy. Bất thần. Vừa mới kia hai thanh kiếm giống như cùng khoa học kỹ thuật trên cây cung cấp không quá giống nhau. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Đúng rồi, là như thế nào làm? Diệp Thanh cười cười, bí mật, hôm nay không ra nhiệm vụ nho nhỏ mà mất mát một chút, Diệp Thanh tự nhiên sẽ không nói. Cho bọn họ, nàng hạt kiếm là đem nguyên bản bản vẽ chung hai cái tài liệu thay đổi qua đi lắp ráp thành, đem kim. Loại hệ động lực giao năng thay đổi thành diệp tinh động lực giao năng. Đem kích phát kim loại từ bình thường hy kim thay đổi thành kim loại hiếm 94 hào. Chính đúng là lúc trước đem nàng tinh cầu tạc cái hố còn không có phục hồi như cũ tổ hợp. Sử dụng cơ giáp nhất thời sảng. Diệp Thanh nhìn giao diện thượng cơ giáp hào năng tốc độ không cấm bắt đầu đau mình lên, liền như. Vậy trang một chút bước. Nàng liền háo rớt 10 cái động lực giao năng. Nàng hung hăng mà trừng mắt trước cái này khu vực lĩnh chủ. Không cấm nói thầm đến. Cái này bồi tiền hóa. Cho nên nàng một khắc cũng không dám ngừng lại. Đường kính vọt tới lĩnh chủ phần đầu. Nhắm ngay nó sau cổ chính là một cái chém. Trên cổ bỗng nhiên nổ mạnh làm lĩnh chủ đốn giác không ổn. Bắt đầu thay đổi phi hành phương thức. Cũng lại lần nữa ngưng kết băng nhận. Nhưng Diệp Thanh như thế nào sẽ làm nó như nguyện. Vẫn duy trì cùng này dị tộc đồng bộ phi hành. Một chút mà tới gần nó cổ. Hung hăng mà đem kiếm cắm vào nó sau cổ, một tiếng vang lớn. Lĩnh chủ sau cổ lại lần nữa nổ tung, theo phun trào mà ra xương khói. Một viên màu lam nhạt bông tuyết trạng tinh thạch đánh rơi ra tới. Bị Diệp Thanh không chút do dự bắt lấy ném vào thanh vật phẩm, Diệp Thanh. Mau bỏ đi, phúc tiết xác ngoài muốn biến hóa. Diệp Thanh còn không có phản ứng lại đây xác ngoài muốn như thế nào biến hóa khi... Liền thấy trước mắt tiết trắng dần dần đọng lại, hình thành một đám chừng 1 mét băng thứ. Giây tiếp theo, này chỉ khổng lồ khu vực lĩnh chủ trên người hàng ngàn hàng vạn băng thứ nháy mắt hướng 4 phía nổ. Tung, sát thương phạm vi thật lớn. Liền nơi xa vây xem Lăng Phong cùng Tâm Âm đều đã chịu lan đến. Càng đừng nói gần trong gang tấc tránh cũng không thể tránh Diệp Thanh. Diệp Thanh đau lòng mà nhìn. Cơ giáp tay bộ. Chân bộ từ từ bộ vị thanh máu sậu hàng. Lập tức đằng ra tay thu hồi cơ giáp bộ phận hủy hoại cùng hoàn toàn báo hỏng là 2 loại. Bất đồng khái niệm, một cái chỉ cần bổ sung linh kiện, mà người sau tắc muốn hoàn toàn toàn trọng tố. Đang lúc nàng đã chuẩn bị tốt trọng sinh hồi tinh thần hào khi, nàng bỗng nhiên bị cái gì túm chặt chờ nàng mở to mắt. Liền thấy phía trước tiểu lộc chính chuẩn xác không có lầm mà đánh nát sở hữu hướng nàng bay tới. Băng thứ, lúc này, nàng phía sau vang lên thập phần bất đắc dĩ thanh âm, không nghĩ tới đổi cái trò chơi. Ta còn phải cho ngươi tục mệnh, chương 41-04 một hồi nông thôn dưỡng lão Diệp Thanh quay đầu lại nhìn. Xem, phát hiện tiếp được nàng là Hoa Hoa, giờ phút này. Hoa Hoa chính bất đắc dĩ mà nhìn nàng, Diệp Thanh cười cười. Vươn một bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu hòa táp, làm được không tôi? Phốc, ở phía trước cùng băng thứ liều mạng báo thù lộc đột nhiên cười trang. Liên thủ thượng công kích cái nút đều ấn tới rồi ra tốc kiện thượng. Đại lão phản ứng quả nhiên chính là không giống nhau. Lúc này chẳng lẽ không nên thẹn thùng một chút? Cảm tạ ân nhân cứu mạng sao? Diệp Thanh nghe tiểu lộc nói như vậy sau. Cố ý làm bộ ngượng ngùng bộ dáng. Cúi đầu xoa xoa Hoa Hoa. Đa tạ cứu mạng, ta không còn nó vật. Ngươi lấy thân báo đáp đi. Ha ha ha ha ha ha. Hôm nay không ra nhiệm vụ một bên tới gần bên này chiến trường. Một bên cười thẳng phát run, lợi hại ta đại lão. Trước kia không gặp ngươi như vậy vô sỉ. Báo thù lộc trên tay không ngừng. Tiếng cười cũng chưa đình quá, nàng đã mở ra dị thế giới đại môn. Hoa Cúc hiến cho hắn một bên cười, một bên mở ra phòng hộ khoang đem nàng đưa tới lực an toàn địa phương sau đem nàng buông, nàng mới. Vừa chạm đất liền mở ra phòng hộ khoang, chính mình ngồi vào đi sau. Theo Hoa Cúc hiến cho hắn cùng nhau trở lại chiến trường, lúc này. Lĩnh chủ phúc tiết xác ngoài đã hoàn toàn bóc ra. Hiện giờ bộ dáng cùng vừa mới gia nhập chiến trường khi bộ dáng giống nhau. Nhưng từ phẫn nộ hí vang thanh có thể nghe ra, Nàng xóa sạch nó quần áo, khiến cho nó lỏa bôn là một kiện làm nó thực khó chịu sự tình, trạng thái. Như thế nào? Diệp Thanh nhìn Hoa Cúc hiến cho hắn. Hỏi, thanh máu đã khôi phục bình thường. Trước mắt huyết lượng còn thừa 91%. Nhưng là di động tốc độ gia tăng rồi không ít. Ước chừng là phía trước 1 tháng 6 lần. Chú ý cao tốc công kích. Hoa Cúc hiến cho hắn nhìn giao diện sau. Nói, hừ. Không có kia tầng da, kia cũng không phải là cái sống bia ngắm. Báo thù Lộc xoa tay hầm hè. Thừa dịp không đương lại lần nữa bổ sung hảo yêu cầu viên đạn, nga nga nga nga nga nga. Một hơi xử lý nó. Hôm nay không ra nhiệm vụ dương mi thổ khí mà hô lớn. Phảng phất là muốn trực tiếp đem này chỉ khu vực lĩnh chủ nướng tới ăn, không biết nó còn có cái gì. Kỹ năng, bất thần ở một bên nhíu mày. Nối tiếp xuống dưới chiến đấu như cũ vẫn duy trì cẩn thận thái độ, đang lúc mọi người chuẩn bị tiếp. Theo sóng công kích khi, khu vực lĩnh chủ một tiếng kêu to, thật mạnh giơ lên nó hai cánh. Ở bọn họ trước mắt quát lên một trận cơn lốc, đưa bọn họ phòng hộ khoang về phía sau đẩy mấy chục mét. Hết chương.